pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1452 Mặt Thế Cứu Vớt 3. Lâm Tịch là không có khả năng lại tốn thời gian cố sức đi tham gia cái kia thí dùng không có khai. Chương bán hạ giá hoạt động, rốt cuộc còn có 2 ngày. Kia chàng thổi quét toàn cầu vực sâu địa chấn liền sẽ bắt đầu rồi. Không hề bị ông trời phá lệ lọt mắt xanh nhân loại đã trực tiếp ngã xuống đến tầng chót nhất của chuỗi thực vật, có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. Ai còn sẽ có nhàn tâm đi quản cái gì đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da. Đến nỗi ủy thác người song thân, cũng đều ở kết hôn sau không lâu lần lượt qua đời. Mà trong nhà những cái đó bảy đại cô tám gì cả gì đó. Tạ Phi đối bọn họ ấn tượng cũng không tính quá hảo. Lâm Tịch chỉ cấp hai cái xưa nay cùng ủy thác người quan hệ cũng không tệ lắm đường tỉ muội đã phát. Điều WeChat, nói qua 2 ngày giống như sẽ có thực ác liệt thời tiết. Nhiều dự trữ chút ăn, tận lực ngốc tại trong nhà không cần đi ra ngoài. Đến nỗi có nghe hay không? Đó chính là các nàng sự tình. Ủy thác người chết rất sớm, cơ hồ có thể nói mặt thế vừa mới bắt đầu không lâu liền treo. Bất quá nhìn dáng vẻ vực sâu địa chấn cũng không có quá mức ảnh hưởng cái này tinh cầu khí hậu. Cũng không có điện ảnh hậu thiên bên trong những cái đó cực ác liệt thời tiết. Hơn nữa theo toàn cầu tiến hóa cùng với dưới nền đất vực sâu một khe lớn xuất hiện mới tinh giống. Loài. Trận này hạo kiếp bất quá là đem nhân loại từ đi săn giả biến thành bị săn giết giả. Thức ăn nước uống ngược lại là càng thêm phong phú đa dạng lên. Nói cách khác chính là chỉ cần ngươi có năng lực, ăn uống cũng không phát sầu. Ngươi duy nhất nên lo lắng chính là như thế nào ở các loại tân xuất hiện sinh vật cùng tang thi vây. Truy chặn đường chung sát ra một cái chính mình đường sống. Nhưng là lời tuy nhiên là như thế này nói. Vì tỏ vẻ một chút đối mặt thế kinh ý, Lâm Tịch vẫn là quyết định đại lượng dự trữ một ít thức ăn nước uống. Cùng với tiểu bằng hữu thích các loại đồ ăn vặt, nước trái cây, món đồ chơi, chuyện xưa thư cùng với bốn mùa quần áo linh tinh, như vậy kẻ trộm làm rất nhiều lần, Lâm Tịch hiện tại đã có thể không chút nào đối lý. Ngông nghênh một bên thưởng thức siêu thị bên trong rộn ràng nhốn nháo cuối cùng phồn hoa một bên. Không ngừng hướng trong không gian mặt ném đồ vật, dù sao hiện tại nàng không lấy, 2 ngày về sau cũng sẽ bị người khác tranh đoạt, 4 ngày về sau còn sẽ bị các loại hiếm lạ cổ quái vực sâu giống loài ăn luôn hoặc là hủy diệt. Ở Dương Hòe cửa hàng xuống xe lúc sau Lâm Tịch lựa chọn một cái khoảng cách bé cùng ra ra nãi nãi. Cư trú gần nhất một cái địa cấp thị bắt đầu rồi nàng độn hóa chi lữ. Bởi vì về sau sẽ không khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Lâm Tịch lấy phần lớn đều là tiểu hài tử ăn uống. Hơn nữa đại lượng gia vị, cảm giác ở không thiếu nguyên liệu nấu ăn tiền đề hạ. Gia vị mới là một cái đồ tham ăn nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Liên tính đã làm rất nhiều lần loại chuyện này. Chính là Lâm Tịch tại đây tranh không biết liêm sỉ điên cuồng trộm đạo chung vẫn là cảm giác được. Đã lâu vui sướng, quả nhiên nhân loại bản chất là hamster, mặc kệ là làm bình thường tiểu nhân vật Lâm Tịch, vẫn là cao cấp chấp hành giả đại lão Lâm Tịch, chẳng qua là một chuyến siêu thị trữ hàng đồ ăn, nàng là có thể đạt được quên hết tất cả hạnh phúc. Quét sạch 3 cái quy mô lớn nhất siêu thị lúc sau. Lâm Tịch cảm thấy mỹ mãn tìm được một nhà ngân hàng. Đưa ra chính mình tồn tại trong thẻ mặt toàn bộ tiền tiết kiệm. Bao gồm vừa mới bắt được tháng này sinh hoạt phí, ở này đó mau ra ra hoàn toàn trở thành phế thải phía trước nhất định phải các loại mua mua mua. Đem chính mình yêu cầu tận lực làm tề, thừa dịp thiên còn không có hắc, Lâm Tịch lại tìm được một nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng. Mua cắm trại lều trại, nướng lò, led cắm trại đèn, phòng lăng bình xịt, nhiều công năng bên ngoài đao từ từ, đương nhiên. Xét thấy ủy thác người hiện tại kinh tế năng lực cùng với loại này địa cấp thị sinh hoạt tiêu chuẩn. Mua được rất nhiều đồ vật đều là phỏng phẩm, nhưng cho dù như thế, cũng sắp đem Tạ Vi cực cực khổ khổ ăn mặc cần kiệm tiền tiết kiệm cấp lăn lộn hết. Sau đó Lâm Tịch lại đi tiệm thuốc, nửa trộm nửa mua lộng rất nhiều dược phẩm. Nàng không quên mua sắm rất nhiều bình vitamin B1, thứ này giống nhau 2-3 đồng tiền liền có thể mua được 50 phiến. Là nhất có lời lại an toàn tự chế thuốc đuổi muỗi chuẩn bị tài liệu. Dựa theo một cái viên thuốc 10ml nước phối so để vào số lượng vừa phải thủy. Đem vitamin B1 để vào dịch tháp thức phun tề bình nội lay động. Cho đến hoàn toàn hòa tan, một lọ an toàn hữu hiệu phòng muỗi dịch liền ra đời. Cẩn thận trải vuốt một chút, giống như cũng không có để sót cái gì sở cần vật phẩm. Lâm Tịch ngồi trên đi trước bé nơi sáng sớm chấn xe lửa. Vực sâu địa chấn cũng không sẽ một chút trực tiếp nguy hiểm cho đến nhân loại sinh mệnh. Trừ phi ngươi vừa lúc ngốc tại vực sâu phun trào đất nứt mang. Mà này đó địa phương đến tột cùng ở nơi nào, Lâm Tịch cũng không rõ ràng. Cho nên Lâm Tịch không có biện pháp cũng không cần thiết đối những cái đó ngây thơ vô tri mọi người. Làm ra cảnh báo, rốt cuộc nàng nhiệm vụ là không cần bé tử vong, cũng không phải tới cứu vớt thế giới này. Nàng đích đến là sáng sớm chấn nhỏ, mà không phải mỗ thị bệnh tâm thần bệnh viện, đoàn tàu đúng giờ đến sáng sớm chấn nhỏ. Lâm Tịch cũng không có thẳng đến ủy thác người cha mẹ chồng trụ cái kia cũ xưa nơi ở tiểu khu. Nàng đang đợi, căn cứ Lâm Tịch tiếp thu đến cốt truyện tới xem, ủy thác người đuổi tới thời điểm, bé trên quần áo huyết còn không có hoàn toàn biến sắc. Có chút địa phương vết máu ân nhiên như là bị vừa mới sũng nước ở máu loãng chung giống nhau. Nói như vậy, máu ở bên ngoài cơ thể nhiệt độ bình thường hạ, muốn 2 đến 3 cái giờ tả hữu mới có thể khô cạn. Lâm Tịch dưới đây suy đoán. Bé hẳn là ở ủy thác người đuổi tới không lâu phía trước mới bị tang thi gặm thực mà chết. Như vậy nói lại lần nữa phía trước tiểu gia hỏa hẳn là an toàn. Ủy thác người đã từng phỏng đoán quá, khả năng bé là bị biến thành tang thi lúc sau mất đi thần trí cha mẹ chồng giết chết. Tin tưởng đại đa số người đều sẽ như vậy suy nghĩ. Chính là, ủy thác người cha mẹ chồng là chết ở chính mình trong nhà. Chẳng lẽ nói những cái đó tang thi sẽ đem một cái tiểu hài tử kéo dài tới bên ngoài đi hưởng dụng? Sao, đương nhiên, cũng có thể nói là bé một mình ở phía sau lâu chơi đùa thời điểm bị tang thi giết chết. Chính là này cũng có không hợp lý địa phương, bởi vì mặt thế trước đã xảy ra đất nứt, lúc sau những cái đó tạo thành nhân loại mặt thế tiến hóa khí thể mới từ cái khe chung phun ra. Mọi người trong lúc này nội vẫn là bình thường. Dị biến là khí thể dâng lên mà ra lúc sau một đoạn thời gian mới dần dần bắt đầu. Mà này một mảnh nơi ở may mắn cũng không có xuất hiện đất nứt hiện tượng. Ở lúc ban đầu đất rung núi chuyển là lúc, rất nhiều người chỉ cho rằng khả năng phụ cận đã xảy ra động đất. Như vậy làm yêu thương cháu gái ra ra nãi nãi, kia đối lão nhân khẳng định sẽ đem bé nhốt ở trong nhà làm hài tử cùng chính mình ngốc tại cùng nhau. Mà không phải làm 6 tuổi tiểu cháu gái ở vừa mới động đất qua đi liền chạy ra ngoài chơi. Này nói không thông, nếu nói bé là ở ra ra nãi nãi biến thành tang thi lúc sau một mình chạy ra đi bị giết chết ở sau. Lâu, này liền càng nói không thông, ủy thác người trở về thời điểm, hàng hiên cùng bên ngoài cũng đầy hứa hẹn số không ít tang thi. Cho nên này cũng nói không thông. Hơn nữa nhiều năm chấp hành giả kiếp sống nói cho Lâm Tịch. Tạ Vi tuyệt đối không phải chết vào tang thi chi khẩu. Tiếp thu cốt truyện khi cái loại này đau đớn rõ ràng là nào đó bén nhọn trọng vật đập gây ra. Ở mặt thế lúc đầu, nhân loại vừa mới chuyển hóa vì tang thi thời điểm, chúng nó là hoàn toàn sẽ không sử dụng bất luận cái gì công cụ. Chúng nó chỉ bằng bản năng. Một cái khác quan trọng luận cứ chính là, lúc đầu tang thi hành động chậm chạp vụng về, ở phía sau lâu ô tô lối đi nhỏ như vậy tương đối trống trải địa phương. Ủy thác người lại không có nghe thấy tang thi đi đường phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu. Đương nhiên người nhất định phải giang tinh nói, khả năng bé chi tử đại đại kích thích ủy thác người. Nàng vẫn chưa nghe thế cũng nói được qua đi, nhưng là Lâm Tịch không tin một cái mẫn người sẽ ở mặt thế nơi trốn là tang thi dưới tình huống sẽ như vậy đại ý. Tóm lại, Lâm Tịch suy đoán Tạ Vi tử vong 95% chính là nhân vi. Hết chương.